Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com. Cái chết của Diệp Tưởng cũng chẳng có khiến Lý Duy Tư bận tâm. Một tên lính mới mà thôi, chết cũng chẳng có gì lạ. Hắn thấy rằng y sống sót được tới nay cũng đều là do may mắn. Nên căn bản y cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Điều khiến Duy Tư sợ hãi là quỷ hồn lại xuất hiện nhanh như vậy. Sau đó có thể nhanh chóng lôi một người biến mất vào trong bóng đêm. Nếu nó nhắm vào hắn, hắn phải làm sao để đề phòng đây? Sự quan trọng của Vũ Sóc đã được thể hiện. Nếu có Vũ Sóc ở đây thì ít nhất nàng có thể cảm ứng được nguy hiểm trước 2 đến 3 giây. Chỉ cần đúng lúc lấy ra vật bị nguyền rủa thì chẳng phải là bọn họ sẽ bình yên vô sự hay sao? Quỷ hồn cho dù ẩn mình rất sâu nhưng chỉ cần nó muốn giết người thì tuyệt đối nó sẽ không trốn được linh cảm tử vong của Vũ Sóc. Linh Môi Sư là người rất mẫn cảm với khí tức tử vong. Trước khi một người nào đó phải chết thì nàng sẽ có được một linh cảm mãnh liệt. Lý Duy Tư nắm chặt lấy bàn tay đẫm máu, nhưng điều nằm ngoài dự kiến của hắn là hắn không thấy được bất cứ đoạn phim ký ức nào của Nitemare nữa. Nhưng Lý Duy Tư vẫn nhắm mắt lại, hắn hy vọng có thể điều khiển được huyết dịch Nitemare trong cơ thể hắn để khống chế vật bị nguyền rủa này. Quy tắc nguyền rủa giảm dần không thể nghịch chuyển, nhưng hắn hy vọng có thể lợi dụng lực lượng của Nitemare để khống chế nguyền rủa. Để cho tốc độ suy yếu của vật bị nguyền rủa sẽ giảm dần. Hắn biết rõ diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 có thể làm được chuyện này. Tuy rằng, số người có thể làm được rất ít nhưng ít cũng có nghĩa là vẫn có. Thí dụ như người được gọi là cánh tay phải của người kia. Mộc Lam, dần, hắn đột nhiên cảm thấy đầu hắn chấn động. Thi thể, máu, rất nhiều thi thể, hơn nữa, đều là những thi thể cực kỳ khủng bố. Sặc mùi máu tanh, đó không phải là những thi thể giả do sử dụng kỹ xảo hay máu giả dùng trong phim của Hollywood. Mà đó thật sự là máu người. Hắn cảm ứng được, Nitemare đang kêu gọi hắn. Thi thể của Nitemare, đang kêu gọi y hắn. Điều này khiến cho Lý Duy Tư cảm thấy vô cùng khủng bố. Đây là thế giới của phim kinh dị Khách sạn Ma Ám. Là một thế giới khác với thế giới trong phim kinh dị. Gia tộc Nitemare cũng chỉ một nhân vật do phim hư cấu ra mà thôi. Cho dù là thế giới hiện thực hay là thế giới của những bộ phim kinh dị khác thì cũng không có một vị hắc ma thuật sư nào có tên như vậy. Nhưng cho dù là vậy thì lực lượng của Nitemare vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn thậm chí cũng không nghi ngờ, cổ lực lượng này có thể bóp chết hắn một cách dễ dàng dù hắn đang ở trong thế giới của phim kinh dị. Khủng bố, rất khủng bố. Đây chính là một vị hắc ma thuật sự khủng bố nhất trong lịch sử loài người. Cũng là một ác ma mạnh nhất dưới trướng của Satan. Đây cũng là kiếp trước của người kia, người mà hiện nay không ai dám gọi ra tên thật của hắn. Thi thể của Nitemare, quả nhiên vẫn còn trên đời. Lúc này, ở trong một không gian khác nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Cũng nằm ngoài khả năng lý giải của khoa học về các hiện tượng ma quái. Chỗ đó, là rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Trong đại sảnh có 3 pho tượng không đầu vô cùng quái dị cao tới 5,6 mét, đại sảnh được xây theo hình tròn. Bên trong có rất nhiều phòng. Có một căn phòng nằm ở phía trên 3 bức tượng không đầu quái dị đó. Cửa căn phòng đó được làm bằng kim loại. Căn phòng đó là, phòng của người kia, có người đang vội vàng đi tới trước 3 bức tượng không đầu. Đó là một cô gái có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Thật khó tin nàng là nữ diễn viên đã dùng băng vải để băng kín mặt mình. Người mà Ấn Thủy Thiên đã từng gặp qua, Âu Dương Trử, nàng đi tới trước pho tượng 3 đầu rồi hít sâu một hơi. Đặt tay lên pho tượng đó rồi nói, ngài Mộc Lam, ngài có nghe được tôi nói không? Không biết phải mất bao lâu, mới có một âm thanh phát ra từ bức tượng không đầu đó. Là Chử phải không? Ta đã từng nói nếu không có chuyện gì lớn không nên tới làm phiền ta và đại nhân rồi mà. Chuyện này có liên quan đến một con cờ được chúng ta bố trí trong rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13. Lý Duy Tư, chuyện này do thuộc hạ phụ trách. Ồ, thuộc hạ mong ngài thứ lỗi khi mặc dù biết ngài đang bận trăm công nghìn việc nhưng thuộc hạ vẫn tới quấy rầy. Hy vọng ngài có thể bỏ qua cho. Vậy để ta xin phép với đại nhân tạm lánh đi một chút. Rất lâu sau, cánh cửa kim loại kia từ từ được mở ra. Nhưng Âu Dương Trừ cũng không ngẩng đầu lên nhìn vì nàng không hy vọng nhìn được một số chuyện mà Mộc Lam không muốn nàng chứng kiến. Dạo gần nhất, càng ngày càng khó gặp được đại nhân rồi. Cô ta cũng chỉ gặp được người thân cận nhất của đại nhân là Mộc Lam. Có một bóng người đi xuống cầu thang. Đó là một người đàn ông rất đẹp trai với mái tóc quăn đầy nam tính. Chỉ là sắc mặt y hơi tái giống như y bị thiếu máu vậy. Nhưng sắc mặt y kết hợp với bề ngoài của y khiến cho y càng giống với vampire trong truyền thuyết. Đại nhân đã đồng ý để ta rời khỏi 10 phút, Mộc Lam lạnh lùng nói. Nói đi, vừa rồi thuộc hạ có cảm ứng được huyết mạch trong người của Lý Duy Tư đã được đại nhân kêu gọi. Đối với người trong, rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 thì Nitemare và đại nhân của bọn họ cũng là cùng một người. Thế sao? Mộc Lam hơi cảm thấy bất ngờ. Vốn ta cho rằng hắn cũng không được trung thành cho lắm nên ta cũng chưa định để hắn gia nhập vào hải tâm của giáo đoàn. Cũng có một số bí mật ta vốn hy vọng hắn không nên biết. Nhưng, tình hình hiện tại đã khác xưa trong tương lai. Hắn sẽ là một thành viên quan trọng của đoạn tinh. Ta thực sự hy vọng hắn sớm ngày lôi kéo được trung cấp linh môi sư Bạch Vũ Sóc kia. Sơ cấp linh môi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà chúng cũng chẳng giúp gì được cho đại nhân vào lúc này. Nếu có được trung cấp linh môi sư, khả năng thành công của kế hoạch của đại nhân cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lúc trước nguyên nhân lớn nhất của việc rạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 sách động Lý Duy Tư là vì Bạch Vũ Sóc. Hiện tại, rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 vốn đang là phe trung lập. Mà bọn họ cũng chưa thề nguyện trung thành với trận doanh khu ma của Hầu Tước. Một rạp chiếu phim Địa ngục trung lập lại có một trung cấp linh môi sư cũng rất đáng để lôi kéo. Do chuyện đó, nên Tiêu Mộng Kỳ trở thành kẻ thù của người kia. Thông tin Bạch Vũ Sóc trở thành linh môi sư phải mãi sau này họ mới biết được. Nếu sớm biết Vũ Sóc sẽ trở thành linh môi sư thì bọn họ sẽ không làm chuyện đó. Hiện tại việc bọn họ muốn lôi kéo nàng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trước mắt, còn thiếu tới 4 vật bị nguyên rùa. Chúng ta có thể để cho Lý Duy Tư trợ giúp một phen. Nếu có huyết mạch chi lực của Nitemare đại nhân thì muốn liên lạc với hắn cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chờ hắn quay xong bộ phim này, cô hãy đi liên lạc với hắn. Tuân lệnh ngài Mộc Lam. Trong bộ phim, chuyến bay mang số hiệu 444, chúng ta sẽ hợp tác diễn xuất với đám người của rạp chiếu phim Địa ngục tầng 13. Đáng tiếc là Bạch Vũ Sóc lại không tham gia. Về phần Tiêu Mộng Kỳ, chúng ta xử lý cô ta thế nào? Nể mặt Bạch Vũ Sóc, chúng ta tạm thời đừng động đến cô ta vội. Hiện tại vẫn đang là lúc quan trọng để lôi kéo Bạch Vũ Sóc. Căn cứ vào lời tiên tri của đại nhân thì có tới hơn 10 rạp chiếu phim sẽ bị cuốn vào trong. Gia tộc Nitemare 3, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Cho nên, không có mấy rạp chiếu phim có thể không quan tâm đến vật ngoại thân. Mà trong đó cũng có rất nhiều rạp chiếu phim có linh môi sư sẽ tham gia. Đến thời điểm đó, bọn họ hoặc lựa chọn đọa tinh trận doanh của chúng ta. Hoặc là lựa chọn khu ma trận doanh của Hầu Tước. Hiện tại ngoài việc phải lôi kéo linh môi sư, chúng ta cũng cần phải lôi kéo mấy quỷ sai giống như Kanzakiyu. Còn nữa, nhất định phải lấy được 4 vật bị nguyên rủa kia, tuyệt đối không thể để nó lọt vào tay của Hầu Tước. Nếu không chúng ta sẽ rơi vào tình thế bị động, ngài không cần lo lắng. Chúng ta đều bố trí quân cờ vào trong những rạp chiếu phim đang nắm giữ những vật này. Nếu không phải chúng ta tìm cách gieo trồng hạt giống của quỷ vào thì cũng tìm cách truyền huyết dịch của Nitemare đại nhân vào trong người chúng. Ngay cả người đang giữ bản chép tay của đại nhân Phó Hằng Quân cũng đâu dám đổi bản bút ký với người khác. chúng ta cũng có cách để nguyền rủa chúng. Chẳng qua là tốn thêm chút vé chuộc cái chết mà thôi. Nói tới đây, gương mặt xinh đẹp tuyệt trên của Âu Dương Trử trở nên vô cùng âm trầm và tàn ác. Tiểu nhân vẫn còn lo lắng một chuyện. Chuyện gì ạ? Lý Duy Tư hiện tại đã cảm nhận được đại nhân kêu gọi y. Vậy chẳng phải là hắn cũng biết được nơi lưu giữ di thể của đại nhân sao? Hắn chẳng phải là có thể bán thông tin này ra ngoài. Chử, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Ngươi quên Thành Tuyết Tùng rồi à? Ý của ngài là, ha ha, ban đầu chúng ta vì muốn đề phòng tình huống này diễn ra mới sử dụng người phụ nữ kia. Đại nhân đã tính toán rất kỹ càng, còn ta chỉ dựa theo những gì mà ngài ấy phân phó để làm việc. Thành Tuyết Tùng là đối tượng tốt nhất để gieo trồng hạt giống của quỷ. Tình hình của cô ta cũng tương đối đặc biệt, mà trong cơ thể của Lý Duy Tư đã sớm mang theo quỷ thai do ảnh hưởng từ sự đồng hóa bởi nguyền rủa trên người của Thành Tuyết Tùng. Nếu Lý Duy Tư dám phản bội đại nhân, hắn sẽ chết không chỗ chôn thây. Hóa ra là vậy, vật bị người chết nguyền rủa quả thực bị phong ấn một cách toàn diện trong rạp chiếu phim. Nhưng quy tắc này cũng không phải tuyệt đối. Nếu một diễn viên sẵn lòng trả vé chuộc cái chết thì diễn viên đó hoàn toàn có thể giải trừ đi phong ấn của rạp chiếu phim trên vật bị nguyền rủa. Cho nên, rạp chiếu phim cũng không phải là nơi an toàn tuyệt đối. Bằng không, vị kia đại nhân kia làm sao lại bị ý chí của Nitemare ảnh hưởng chứ? Đó cũng là vì y tự nguyện vận dụng vé chuộc cái chết để mình bị nguyền rủa ảnh hưởng. Quỷ thai, cũng giống như vậy, loại thủ đoạn gieo trống hạt giống của quỷ chỉ có linh môi sư mới có thể làm được. Trước đó, vị đại nhân kia do chịu ảnh hưởng của lực lượng ác ma có được năng lực trích ra huyết dịch của oán linh. Sau đó thông qua một vị linh môi sư để gieo trồng hạt giống của quỷ trong người của Thành Tuyết Tùng. Nhưng quỷ thai lại là vật bị nguyền rủa của vị đại nhân kia. Chỉ cần y chịu trả vé chuộc cái chết, y có thể sử dụng quỷ thai. Đây cũng là lý do vì sao Thành Tuyết Tùng khi sử dụng lực lượng của hạt giống của quỷ không phải trả vé chuộc cái chết. Nhưng vị đại nhân kia cũng không cần phải chi trả vé chuộc cái chết. Chỉ khi vị đại nhân kia chủ động vận dụng vé chuộc cái chết, quỷ hồn kia mới giết chết Thành Tuyết Tùng. Lúc ấy, tuy rằng Thành Tuyết Tùng tự nguyện bị gieo trồng hạt giống của quỷ trong người, nhưng nàng căn bản lại không biết mình đã bị vị đại nhân kia tính kế. Trong chuyện này, Lý Duy Tư cũng bỏ ra không ít công sức. Lúc ấy, Tiêu Mộng Kỳ cũng đã hoài nghi hắn nhưng nàng lại không có chứng cớ. Nếu không biết chú ngữ, Thành Tuyết Tùng cũng không thể sử dụng lực lượng này được. Được rồi, ta phải đi đây, chuyện này mong cô chú ý một chút. Mộc Lam đi lên trên lầu sau đó đẩy ra cánh cửa kim loại rồi đi vào trong. Gian phòng này cực kỳ rộng rãi và trống trải. Bên trong gian phòng này tối tăm như mực, nhưng trên vách tường có dính rất nhiều máu tươi và những cái xác. Trong những cái xác này, có cái đầu nát vụn, có cái tay chân đứt gãy, có cái thì bị mổ bụng, máu tươi loang lổ khắp nơi, thi thể nhiều đến không đếm được. Cảnh tượng này khiến người ta dựng cả tóc gáy, nhưng Mộc Lam lại không có bất cứ một phản ứng gì. Âu Dương Trử được cấy vào trong người quỷ thai cũng ở chỗ này. Mộc Lam cũng không dám rời khỏi đây quá lâu. Hắn từ từ đi về phía trước, ở sâu bên trong phòng có một bể máu. Đang có một bóng người ngồi xếp bằng ở trong đó. Đại nhân, hắn cung kính ngồi xuống. Sau đó lấy ra một chiếc mũ màu đỏ rồi cung kính đưa cho đối phương. Không ai biết được rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 mua xỉ vật bị nguyền rủa thật ra là để lấy dạo oán linh từ vật bị nguyền rủa đó. Sau đó tập trung những oán linh này lại để chế tạo ra vật bị nguyền rủa càng đáng sợ hơn. Hoặc là để chế tạo hạt giống của quỷ. Toàn bộ những xác chết ở đây đều là những xác chết được thu thập trong phim kinh dị. Kiếp sau của Nitemare, y từ từ mở mắt sau đó đón lấy chiếc mũ kia. Chiếc mũ đó cũng là một vật bị nguyền rủa. Sau khi hắn nắm lấy chiếc mũ đó, máu tươi tuôn ra xối xả từ trong chiếc mũ đó. Đó là dấu hiệu của việc nguyền rủa sống lại. Mộc Lam cũng tương đối khẩn trương. Cho dù là người kia hay là hắn thì chung quy lại cũng chỉ là con người. Là người thì không thể nào còn sống khi quỷ hồn sống nhờ vào nguyền rủa tái sinh. Cho nên, hắn cũng lập tức lấy ra vật bị nguyền rủa rồi chuẩn bị trả vé chuộc cái chết để sử dụng. Sau đó, hắn nhìn thấy máu đã chảy ra càng lúc càng nhiều. Máu tươi chảy tới trên một cánh tay đang nằm trên mặt đất. Nếu không phải nơi này là rạp chiếu phim, cánh tay kia cũng sẽ nhúc nhích, ác linh cũng chính thức tỉnh lại. Cảnh tượng khủng bố này khiến cho tâm linh của bất cứ ai chứng kiến nó sẽ bị suy sụp. Tuy rằng Mộc Lam biết, bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng hắn vẫn vô cùng khẩn trương. Trong toàn bộ 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục. Dám làm chuyện điên rồ như vậy có lẽ chỉ có, rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Đây đã là vật bị nguyền rủa thứ 7. Mộc Lam cung kính hỏi. Đại nhân, ngài có cần nghỉ ngơi một lát hay không? Hơn nữa thuộc hạ cũng đã phải chi trả không ít vé chuộc cái chết. Người bị cả bể máu bao trùm ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhìn thấy khuôn mặt đó, quả tim trong lồng ngực của Mộc Lam cũng đập loạn xạ. Hắn biết rõ, người đang ở trước mặt mình đã không còn có thể xem là con người được nữa rồi. Mộc Lam, người kia, rốt cục mở miệng. Dạ, đại nhân. Hiện tại, tất cả các diễn viên có vẻ như không dám gọi tên thật của ta. Bọn chúng sợ nguyên rủa của ta sẽ giáng xuống người chúng. Phải không? Mộc Lam nhẹ nhàng thở ra. Thật may là đối phương lúc này không ở trong trạng thái Nitemare. Dạ, đúng vậy, nhưng hình như các ngươi cũng càng ngày càng ít gọi tên thật của ta. Chẳng lẽ các ngươi cũng sợ sao? Dạ không, không phải. Thưa đại nhân, nếu vậy, y đặt chiếc mũ màu đỏ lên trên mặt đất sau đó nhìn Mộc Lam với vẻ chăm chú rồi nói. Ngươi hãy kêu tên thật của ta một lần đi, lâu lắm rồi ta chưa được nghe lại cái tên đó. Mộc Lam quỳ trên mặt đất sau đó dập đầu. Hắn hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Dạ được thưa chủ nhân của chúng tôi, kiếp sau của ngài Nitemare đại nhân An Nguyệt Hình. Trong thế giới của phim kinh dị khách sạn ma ám. Lúc này, Lý Duy Tư đã thu lại bàn tay đẫm máu. Điều khiến hắn cảm thấy vui mừng là huyết dịch của Nitemare quả thật đã làm chậm tốc độ suy yếu của nguyền rủa. Nhưng hắn cũng càng lúc càng sợ hãi Nitemare, cũng càng lúc càng tin tưởng vào sự lựa chọn ban đầu của hắn. Hắn đã không chọn sai trận doanh để gia nhập, đi theo người kia. An Nguyệt Hình quả nhiên không sai. Nhưng Diệp Tưởng đã chết. Chẳng lẽ, y lại chết một cách lãng xẹt như vậy sao? Đối với Lý Duy Tư mà nói thì Diệp Tưởng có chết cũng không sao, điều quan trọng hơn là giày cao gót bị thất lạc. Chiếc giày cao gót mà Hầu Thiên Bạch lấy được dù sao cũng là một vật bị nguyền rủa tương đối quan trọng. Nên nếu nó bị thất lạc quả thật rất đáng tiếc. Bỏ đi, Lý Duy Tư lắc đầu. Không nghĩ tới chuyện đó nữa. Nhưng mà, Diệp Tưởng thực sự chết như vậy sao? Cách chương.